Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1146, chương 1147, ta từ trước đến nay. Nếu là thật đem đại sư huynh giao ra lời nói, đối bọn hắn tông môn ảnh hưởng cũng quá lớn. Đầu tiên, đây là bọn họ tông môn cái này đệ nhất có thiên phú nhất một người đệ tử. Tuổi còn trẻ, cũng đã là tiên thiên cảnh giới. Liền xem như không thể cùng trước mắt tên yêu nghiệt này thiếu niên so sánh. Cũng không phải bình thường người có thể địch nổi. Thứ hai, cái này có thể liên quan đến bọn họ tông môn vấn đề mặt mũi. Muốn là đem đại sư huynh giao ra lời nói. Truyền đi bọn họ tông môn muốn ném chết người A. Một người đệ tử đều bảo hộ không tốt. Chỉ sợ về sau không còn có người dám vào bọn họ tông môn. Đại sư huynh đang lúc bế quan. Ngươi đi đi, không có khả năng đi ra gặp ngươi. Một người đệ tử lạnh hừ một tiếng, mười phần không cao hứng. Ta không phải để hắn đi ra gặp ta. Ta chỉ là tại muốn người. Ta muốn giết hắn. Sở Phong lạnh nhạt nói. Ta muốn giết hắn. Nói nhẹ như vậy tung bay. Cho người ta cảm giác giống như là tại mặt to một dạng. Ngươi muốn là không nói ra còn tốt. Trực tiếp nói như vậy đi ra. Thì càng không thể đem đại sư huynh cho ngươi giao ra. Tông chủ. Không thể giao a, tuyệt đối không thể giao cho hắn. Rất nhiều đệ tử đều tại đề nghị. Nhưng là sau một khắc. Những người này đầu đã lăn xuống tới. Sở Phong thở dài một hơi. Võ giả cần phải lấy lòng dạ từ bi. Chỗ lấy tu hành là muốn cứu vãn thương sinh. Nhưng là luôn luôn có mấy cái như vậy không có mắt kẻ xấu ở một bên ồn ào. Mọi người trong nháy mắt trầm mặc, thậm chí muốn mắng chửi người. Thiếu niên này quá kinh khủng. Miệng phía trên nói không muốn giết người, nhưng là giết người thời điểm so người nào đều tích cực. Sát phạt quyết đoán. Nhìn người có chút kinh hồn bạt vía. Quyết định nhanh một chút a. Ngươi là giao ra, vẫn là để chính ta đi tìm. Sở Phong lại một lần nữa mở miệng. Ta giao. Sau cùng, Vũ Nam Tông Tông chủ hung hăng cắn răng một cái. Lại cũng không nói thêm cái gì. Hồi tông môn, mang ra một thanh niên. Nhưng là người thanh niên này nhìn qua cao ngạo không gì sánh được. Căn bản không đem Sở Phong để vào mắt. Rất hiển nhiên, hắn không tin mới vừa nói từ. Cái gì cẩu thí thiếu niên Vũ Vương? Thiếu niên liền có thể thành Vũ Vương lời nói. Lớn lên còn không phải muốn lên trời. Bất quá nhìn đi ra bên ngoài vết máu. Hắn vẫn có một ít kinh hãi. Coi như Sở Phong không phải thiếu niên Vũ Vương. Khẳng định cũng là có Vũ Vương xuất thủ. Lý oánh oánh. Không nghĩ tới là người tiện nhân này dẫn người đến báo thù chúng ta tông môn. Liễu Nguyên nhìn đến Lý Oánh Oánh về sau. Hung hăng cắn răng một cái nói ra. Lý Oánh Oánh có chút bực mình. Cái này người làm sao ác nhân cáo trạng trước a? Người giết cả nhà của ta. Ta còn không thể đến báo thù sao? Lý Oánh Oánh đang muốn tiến lên tranh luận. Sở Phong bỗng nhiên ở giữa xuất thủ. Một cái trong nháy mắt, đem Liễu Nguyên thân thể đánh thành phấn vụn. Chúng ta người tập võ, trọng tại cứu vãn thương sinh. Nhưng là hôm nay ta trên tay lại dính một số máu. Thật sự là để cho ta đau thấu tim gan. Sở Phong nói, mặt không biến sắc tim không đập. Lý Oánh Oánh trong lòng lớn tiếng gọi tốt. Cuối cùng là giết Liễu Nguyên. Nhưng là sự tình này khẳng định vẫn chưa hết. Mà những cái kia Vũ Nam Tông đệ tử, đều khí thẳng dậm chân. Mẹ trứng, thật sự là quá làm nhục người. Người giết người thì giết người. Giết người về sau không phải muốn nói một câu lòng dạ từ bi sao? Tốt, người cái này một phần tạ lễ ta thì nhận lấy. Chúc phúc các người tông môn về sau càng ngày càng cường thịnh. Sở Phong đổi một khuôn mặt tươi, cười nói ra. Tất cả mọi người biết Sở Phong nói tới tạ lễ là có ý gì. Vừa mới tông chủ nói, hắn giết đại trưởng lão là giết đến tốt. Mười phần cảm tạ, sau đó hắn liền muốn tạ lễ. tất cả mọi người muốn chửi mẹ. Sở Phong thật sự là quá không biết xấu hổ. Đem giết người làm thành tạ lễ cũng liền thôi. Hiện tại còn giả tâm giả ý địa chúc phúc bọn họ tông môn cường thịnh hơn. Mẹ, chúng ta tông môn có thiên phú nhất đệ tử đều bị ngươi cho giết. Làm sao cường thịnh, đây chính là bọn họ tông môn 10 năm qua lớn nhất đệ tử ưu tú. Muốn là tìm không thấy vị tiếp theo tranh thủ thời gian bồi dưỡng lên lời nói. Tương lai bọn họ tông môn thậm chí sẽ xuất hiện một cường giả hư không cửa sổ kỳ. Nhìn lấy Sở Phong đi, Vũ Nam Tông tông chủ khí răng đều ngứa, tại đại trưởng lão hai nửa trên thi thể quả thực dẫm đạp. Hồ đồ, ngươi có biết hay không, ngươi diệt người ta một cái tiểu gia tộc, cho chúng ta tông môn mang đến tổn thất bao lớn. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hận không thể để đại trưởng lão sống tới, lại giết hắn một lần. Chỉ là, hắn vừa nói xong, chợt thấy cái kia đạo cái bóng lại một lần nữa quay đầu lại. Còn có yêu cầu gì không? Ngươi nói, tông chủ hung hăng cắn răng một cái hỏi. Yêu cầu ngược lại là không có cái gì yêu cầu. Nhưng là vừa mới Sở Phong suy nghĩ một chút, nếu là hắn cứ như vậy rời đi lời nói. Nói không chừng có một ngày Vũ Nam Tông sẽ còn đánh đến tận cửa đi. Khi dễ các đệ tử của hắn, suy nghĩ một chút. Cái này cái tông môn vẫn là diệt đi cho thỏa đáng. Tông chủ, thật muốn trực tiếp hủy diệt bọn họ sao? Lý Oanh Oanh đứng ở một bên, có chút sợ hãi, biết Sở Phong cường đại, nhưng là hắn vẫn còn có chút lo lắng. Chỗ này dù sao không phải mình Tiên Hương các địa bàn, mà chính là Vũ Nam Tông địa bàn. Một người hủy diệt một cái nhất lưu tông môn, nói nghe thì dễ. Nhất định phải diệt đi, Sở Phong nói một mình, đã một lần nữa trở lại Vũ Nam Tông Sơn Môn trước đó. Ta cảm thấy, các ngươi tông môn tên lấy được không tốt lắm, Sở Phong lạnh nhạt mở miệng, mọi người một mộng, không biết Sở Phong đây là ý gì. Vũ Nam Tông, không phải liền là gặp nạn tông à, các ngươi là nhớ bao nhiêu gặp nạn, Sở Phong vui tươi hớn hở nói. Liền xem như Vũ Nam Tông tông chủ đều khí sắp thổ huyết. Gặp qua làm nhục người. Chưa từng gặp qua như thế làm nhục người. Các hạ đừng khinh người quá đáng. Hắn cơ hồ là gầm hét lên. Không biết, ta từ trước đến nay nhân từ nương tay. Sở Phong lạnh nhạt nói một câu. Sau một khắc, Vũ Nam Tông tông chủ đầu lâu đã lăn xuống đến. Một ngày này. Vũ Nam Tông gió tanh mưa máu không ngừng. Nhất lưu tông môn bị một cái thiếu niên thần bí hủy diệt sự tình. Rất nhanh truyền đi, chấn kinh khắp nơi. Bất quá, điểm này Sở Phong thì không quá chú ý. Diệt Vũ Nam Tông về sau. Sở Phong liền mang theo Lý Oánh Oánh một lần nữa trở lại tông môn. Lý Oánh Oánh gần đây tiến bộ rất lớn. Kiến thức Sở Phong thủ đoạn về sau. Nàng chẳng những không có an tâm, ngược lại thay đổi thêm nỗ lực cùng chăm chỉ. Sư muội cái này là làm sao? Lại bị đánh máu gà. Hắn đệ tử nhìn lấy Lý Oánh Oánh có một ít im lặng. Ta cũng muốn tranh thủ thời gian tu hành. Cũng có ngày, ta phải đổi giống như tông chủ cường đại. Lý Oánh Oánh mở miệng nói ra, thuận tiện đem hôm nay sự tình tất cả đều nói ra. Nghe đến Sở Phong vì một cái đệ tử, đồ diệt Vũ Nam Tông thời điểm, rất nhiều đệ tử đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Loại này bao che khuyết điểm tông chủ, đối với người khác tới nói, có lẽ là một cơn ác mộng, nhưng là đối với các nàng tới nói, lại là một kiện rất hạnh phúc sự tình. Tông chủ cho chúng ta nỗ lực nhiều như vậy, chúng ta cũng phải nỗ lực tu hành. Tương lai thật tốt hồi báo tông chủ. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều bị đánh máu gà, bắt đầu chăm chỉ cố gắng tu hành. Sở Phong nhìn lấy, vậy mà thoáng có một ít cảm động, xem ra chính mình nỗ lực cũng không phải là không có hồi báo. Tối thiểu nhất hắn được đến những đệ tử này tán thành. Đây chính là làm một cái tông chủ lớn nhất đại thành công. Hy vọng quyết chiến tiến đến thời điểm.